Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1874, con hư tại mẹ. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1874, con hư tại mẹ. Lúc này bé An liền bật khóc. Thật ra từ ngày hôm qua bị từ chối lời tỏ tình đến khi bị bố khiển trách thì cô bé đã bị dồn nén rất nhiều. Trong lòng tràn đầy áp lực khiến cho cô bé không thở nổi. Chị hai võ võ đầu bé Thanh An ủi. Thanh An, em cứ làm theo lời chị thì nhất định có thể chiếm lấy được trái tim của anh Diệp Phong. Bé An gật đầu, khi giáo viên ôm lấy sấp bài kiểm tra hàng tháng tiến vào. Bé An nhận lấy bài kiểm tra rồi bắt đầu viết lung tung vào. Thanh Tùng ngồi bên cạnh nhìn thấy em gái mình đang viết nguệch ngoạc liền dứt khoát năm dài lên bàn ngủ. Đây là bài thi hàng tháng đầu tiên kể từ khi bước vào cấp 3. Sau khi kết quả được công bố thì quả nhiên điểm môn nào của Thanh An cũng đều rất kém. Điểm số chỉ dao động ở mức 20 đến 30 điểm, còn Thanh Tùng thì môn nào cũng ăn trứng vịt lộn. Bởi vì thành tích của hai đứa trẻ quá kém nên đã kéo theo điểm trung bình của cả lớp xuống. Việc này đã làm khổ đến giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm bị chủ nhiệm giáo Du Xê phê bình một trận khiến cho cô ấy tức giận gọi điện cho phụ huynh và rất không may người trả lời điện thoại lại là ông bố Nghiêm Khắc Chiến Hàn Quân. Ngài Quân, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Chiến Thanh Tùng và Chiến Thanh An. Đợt kiểm tra hàng tháng lần này thì thành tích của cả hai em đều không được tốt lắm. Tôi hy vọng phụ huynh có thể đến trường một chuyến để cùng chúng tôi chia sẻ về vấn đề học tập của hai đứa trẻ. Giáo viên vì đã chú ý đến danh tiếng của Chiến Hàn Quân nên nói chuyện vô cùng khéo léo và thái độ cũng rất khiêm tốn và kính trọng. Chiến Hàn Quân nói thầm, thành tích không được tốt lắm anh hỏi. Bao nhiêu điểm? Giáo viên chủ nhiệm nói. Bé An năm môn 100 điểm. Khuôn mặt điển trai của Chiến Hàn Quân ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Còn bé Tùng thì sao? Thanh Tùng lúc kiểm tra đã ngủ gật nên có một vài câu vẫn chưa làm, còn những câu đã làm đều không đúng nên 5 môn 0 điểm. Chiến Hàn Quân lập tức ngắt máy. Linh Trang không biết đã đứng sau lưng anh từ lúc nào liền bị khí thế của anh làm cho hoảng sợ. Đến mức co rúm người lại. Chiến Hàn Quân quay người lại nhìn thấy Linh Trang đang áy náy đứng cười ngây ngốc nhìn anh. Chiến Hàn Quân hơi sững người. Linh Trang xấu hổ nói. Chồng à, em xin lỗi. Là do em dạy con không tốt khiến cho anh phải phiền lòng rồi. Chiến Hàn Quân nói. Nếu yêu một người lại không biết dùng lý trí để kiềm chế bản thân mà lại để cho tình yêu đó chỉ phối suy nghĩ của mình thì kết quả sau này sẽ khó mà lường được. Linh Trang, anh không mong bé An sẽ dẫm vào vết xe đổ của Nghiêm Hiểu Như và Chu Mã. Linh Trang lắc đầu nói. Sẽ không đâu, bé An không giống bọn họ. Con bé tuy rằng được nuông chiều đến tùy hứng nhưng rất lương thiện. Nếu như con bé có một chút suy nghĩ nào không tốt thì thật ra con bé có thể lợi dụng thân phận cô cả của nhà họ Chiến để chèn ép Diệp Phong. Thì con bé L đạt được mong muốn của nó. Chiến Hàn Quân tức giận nói, con bé dám cáo mượn oai hùm thì anh sẽ là người đầu tiên không tha cho nó. Cách chương.